Tiếp Khuynh Thành, chương 53, tạ tội, góc truyện audio.com, edit, Phi Nguyệt, beta, L2NT, phập, một tiếng, máu tươi bắn tung tóe. Mộ Dung Ca nhíu chặt mày, cô không ngờ Ánh Tuyết lại có phản ứng như vậy. Ánh Tuyết rút con dao ở bên hông đâm thẳng vào ngực mình. Sắc mặt nàng nhăn nhó tái nhợt, đôi môi run run, cơ thể chịu không nổi quỵ xuống đất, giọng nói nàng cũng run. Thần thiếp quá mức ngu xuẩn nên làm điều sằng bậy, xin tự phạt một dao này mong thái tử Tề Quốc tha lỗi. Chứng kiến màn này, Mộ Dung Ca không thể không bội phục Ánh Tuyết dám can đảm tự đâm mình. Nếu Ánh Tuyết vì muốn bảo vệ mình mà cầu xin sự trợ giúp của Nguyên Kỳ thì sự việc sẽ không còn là chuyện cãi vã giữa các tỷ nữ với nhau nữa. Chỉ trong một thời gian ngắn mà Ánh Tuyết có thể suy nghĩ thấu đáo, không để chuyện của mình gây rắc rối cho Nguyên Kỳ, nàng ta đúng là một nhân vật lợi hại. Nguyên Kỳ thản nhiên phất tay cho đám tỷ nữ tiến tới đỡ Ánh Tuyết gần hôn mê đưa lên xe ngựa. Nguyên Kỳ quay ra nói với Triệu Tử Duy, ta đi thôi. Con người đen kịt của Triệu Tử Duy khẽ động, cúi đầu nhìn Mộ Dung Ca đang bình yên vô sự ở trong lòng, hắn gật đầu, được. Mộ Dung Ca đang cúi đầu nên hắn không thấy rõ vẻ mặt của cô, nhưng chuyện này chỉ có thể giải quyết như vậy. Triệu Tử Duy chắc chắn sẽ không giết Ánh Tuyết ngay trước mặt Nguyên Kỳ, nhưng dù sao Ánh Tuyết cũng đã bị nội thương, lại thêm vết thương nghiêm trọng do dao đâm, e rằng khó giữ được tính mạng. Có lẽ ở trong mắt hai người này, sinh mạng của Ánh Tuyết chẳng đáng là gì. Sở dĩ hai người họ luôn có phong thái ung dung nhàn tản, không màng để ý thế nhân là bởi vì không kẻ nào có thể chạm tới điểm yếu của họ. Gạch nối, vương gia, phía trước là đoàn xe của Thái tử Tề Quốc và Thái tử Hạ Quốc, chúng ta có nên nghênh tiếp họ không? Lâm Nghiệp nhìn đám bụi mờ tung bay dưới mấy cỗ xe ngựa quay sang báo cáo với Phượng Dịch. Ánh mắt Phượng Dịch lóe lên nét thâm độc, hắn híp mắt lạnh lùng nói. Không ngờ Mộ Dung Ca lại được Thái tử Tề Quốc sủng ái. Chẳng trách cô ta không thèm để ý tới vị trí vương phi. Nhưng điều làm gã bất ngờ nhất đó là Mộ Dung Ca lại tinh thông kỳ nghệ còn có thể đấu ngang tài với Lan Ngọc công tử. Xem ra trước đây gã đã đánh giá sai về cô. Chúng ta cứ đi sau họ đến kinh đô Phong Quốc, có cơ hội, bản vương nhất định phải gặp riêng Mộ Dung Ca. Hắn nói tiếp, Lâm Nghiệp lập tức đáp. Dạ, gạch nối, 5 ngày sau, Hoàng cung Phong Quốc, cách bài trí tao nhã cung điện nguy nga lộng lẫy, sự xa hoa ở nơi đây không gì sánh được. Nhưng sự tráng lệ ấy lại không hề thô tục, trái lại chúng phản ánh chủ nhân của tòa cung điện này không phải người tầm thường. Thiện Nhã ngồi trong đình hóng mát, nhìn nàng có vẻ như đang ung dung thưởng trà ngắm cảnh, nhưng thực ra trong lòng rất bồn chồn. Nàng nghe được tin, báo chàng sắp đến. Nàng háo hức chờ đợi, thấp thỏm không yên vì không biết lần này chàng đến Phong Quốc vì nàng hay vì 10 tòa thành trì hồi môn của nàng. Khởi bẩm công chúa, thái tử đã hồi cung. Xảo Vân nhanh chân bước vào bên trong đình, nàng vui mừng nói với Thiện Nhã. Đại ca đã trở về. Thiện Nhã lập tức đặt chén trà xuống bàn, vội vàng đứng dậy hỏi. 1 năm rồi đại ca chưa về cung, nay Phong Quốc tứ bề đều là địch, sắp đối mặt với nạn diệt quốc thì cuối cùng huynh ấy cũng đã trở về. Có đại ca thì phụ hoàng có thể an tâm, đảm bảo lần kén rể này, nàng sẽ được đền bù như mong muốn. Khuôn mặt Xảo Vân đỏ bừng, vui mừng gật đầu. Góc truyện audio.com, vâng, thái tử đã trở về. Lúc này ngài đang ở Bình Tâm Điện nói chuyện với hoàng thượng. Nô tỳ nghĩ, lần này ngài trở về nhất định là vì việc chọn phò mã của công chúa. Nhanh, chúng ta tới Bình Tâm Điện. Gạch nối, liên tiếp mấy ngày đường Mộ Dung Ca đều bị Triệu Tử Duy ép ngồi chung xe ngựa với hắn. Mấy ngày này, khi ở trên xe ngựa hai người thường chẳng nói với nhau câu nào, phần lớn thời gian Triệu Tử Duy nhắm mắt nghỉ ngơi, mà cô cũng thông minh chọn giải pháp yên lặng. Chẳng biết từ lúc nào, dường như bầu không khí giữa hai người dần thay đổi, nhưng cả hai đều ăn ý cho qua. Lần đi chung này với Nguyên Kỳ giúp cô dần phát hiện ra, như băng lựa chọn đi theo Nguyên Kỳ là một quyết định tuyệt đối sai lầm. Bởi vì, trong mắt Nguyên Kỳ không hề có nàng ấy, mặc dù có đôi lúc đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi, như băng lại mang đàn tỳ bà ra bờ sông gảy nhạc nhưng Nguyên Kỳ chẳng hề liếc mắt nhìn tới, cuối cùng nàng ấy vẫn phải ngậm ngùi gạt nước mắt. Còn về phần Ánh Tuyết, dù bị trọng thương nhưng à ta không chết. Những người đi theo Nguyên Kỳ đều không hề tầm thường, hẳn có kẻ y thuật cao siêu đã giữ lại tính mạng cho Ánh Tuyết. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Ca phải nhìn kỹ lại Nguyên Kỳ. Phong thái của hắn lúc nào cũng như gió thoảng mây bay, rốt cuộc hắn là một người như thế nào? Hắn tôn quý tao nhã không thể chạm tới, lại vô cùng bí hiểm. Sợ rằng trên thế gian này không ai có thể nhìn thấu được hắn. Không biết nếu có ngày lòng hắn in bóng dáng của một người con gái, liệu hắn còn điềm tĩnh được như vậy nữa không? Đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Giữa lúc Mộ Dung Ca đang suy nghĩ miên man thì Triệu Tử Duy ở phía đối diện lên tiếng, giọng hắn hơi khàn, có lẽ hắn vừa tỉnh ngủ. Cô thu hồi suy nghĩ, với lấy túi nước, mở nắp đưa cho hắn, sau đó trả lời. Suy nghĩ lung tung mà thôi. Đôi mắt khép hờ hơi lay động, nhìn chằm chằm vào túi nước trước mặt nhưng hắn vẫn đưa tay nhận lấy. Mộ Dung Ca nghiêng người vén mảnh cửa sổ lên, nhìn ra ngoài. Vừa nhìn thấy cảnh bên ngoài, cô lập tức nhíu chặt mày. Không ngờ dân chúng của Phong Quốc lại quá quắt đến vậy. Lúc này đoàn xe đang đi qua vùng nông thôn nên xung quanh đều là các hộ nhà nông. Bên đường có 5 tên nam tử ăn mặc đẹp đẽ quý phái đang chòng ghẹo một thiếu nữ mặc áo tang bằng vải thô. Cả người cô gái run rẩy nhưng không dám phản kháng, để mặc lũ cầm thú xé y phục của nàng, ngang nhiên tuyên dâm. Các thôn dân xung quanh đều cúi đầu đi qua coi như không nhìn thấy cảnh này. Theo như Mộ Dung Ca đoán, thân phận của 5 tên cầm thú kia chắn rất cao quý, bằng không chúng đã không dám to gan lớn mật như vậy. Đối với những người sống ở tầng lớp trên, việc họ ngang nhiên làm nhục thường dân hạ đẳng là điều đương nhiên, và là chuyện hết sức bình thường. Mộ Dung Ca chán ghét cảnh này, nhưng cô biết bản thân mình bất lực. Hiện giờ cô không ở thời hiện đại được tự do ngôn luận, chỉ cần gọi 110 là giải quyết được vấn đề. Lúc này đến thân mình cô cũng khó giữ nổi. 110, số điện thoại của cảnh sát bên Trung Quốc, Triệu Tử Duy phát hiện ra sự chán ghét trong mắt cô, hắn bình tĩnh liếc qua bên ngoài. Thấy cảnh tượng quen thuộc, vẻ mặt hắn chẳng hề biến sắc, chỉ cất lời. Ở Phong Quốc phần lớn đều như vậy. Mộ Dung Ca kinh ngạc nhìn về phía Triệu Tử Duy, việc hắn lên tiếng khiến cô bất ngờ, nhưng dù sao trong lòng cô cũng hiểu rõ một điều. Xem ra, ở thời loạn lạc này, không phải quốc gia nào cũng. gocchuyenaudio.com, đều như vậy, rồi sẽ có một ngày cuộc sống của họ tốt hơn thôi. Mộ Dung Ca buồn bực trả lời, quý nhân và dân đen đều là người cả, tại sao lại phải phân chia cao thấp? Triệu Tử Duy nhíu mày, hắn lại càng nghi ngờ hơn. Tại sao cô lại có suy nghĩ này ở trong đầu? Dân đen sao có thể so sánh được với quý nhân? Cách chương.